Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, Hủy Tam Quan. Một ra khỏi phòng, Vương Lập Tiên cũng cảm giác toàn bộ căn cứ bầu không khí bất thường. Hoàn cảnh trở nên vô cùng yên tĩnh, trong thông đạo không có đi loạn công trình sư, lại nhiều rất nhiều hà thương thật đạn chiến sĩ cơ giáp. Mặt đất tựa hồ bị vừa mới thanh lý qua, một tia vết bẩn cũng không có. Tại thông đạo vị trí giữa bên trên, còn hiện lên một tầng không biết tên chất liệu hồng sắc dày nhung thảm. Trong không khí nguyên bản tràn đầy nồng nặc kim loại mùi tanh, nhưng lúc này mất ráo, thay vào đó là một cỗ tươi mát mùi thơm dễ ngửi. Mời đi tại nhung trên nệm, cũng dọc theo tấm thảm đi đến cuối cùng. Trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở, dựa vào, tổng đốc vừa đến, liền nháo tình cảnh lớn như vậy a. Vương Lập Tiên cảm giác miệng có chút phát khô. Sau lưng gian phòng cửa còn không đóng bên trên, hắn có chút không giúp quay đầu nhìn về phía trong phòng Lý Chỉ Vi. Hắn hiện tại có chút lý giải nữ bộc vì sao lại đối với cái này tổng đốc sợ hãi như vậy. Liền riêng này phần phái đoàn, cũng đủ để cho người cảm nhận được rõ ràng vị kia Hà Việt tổng đốc chí cao vô thượng quyền uy. Tại mạnh như vậy quyền người trước mặt, hắn cái nhà này thôn chỉ ít tại 7.000 năm ánh sáng bên ngoài đại học tốt nghiệp sinh. Chẳng phải là cái gì? Trong phòng, Lý Chỉ Vi hiển nhiên cũng cảm thấy không khí dị thường. Nàng nhẹ chân nhẹ tay đi tới cửa, hướng trong thông đạo nhìn thoáng qua, lùi về đầu thời điểm. Nàng nguyên bản là trắng nõn mặt đã trở nên không có chút huyết sắc nào. Tổng đốc muốn gặp ngươi. Nàng đứng trong phòng, không dám lên tiếng, chỉ dùng khẩu ngữ tra hỏi. Vương Lập Tiên nhẹ gật đầu. Kết quả là nhìn thấy Lý Chỉ Vi lui về phía sau lảo đảo mấy bước. Một mực nương đến tường bên trên mới đứng vững. Thấy mình tiểu nữ bộc bị sợ thành bộ dáng này, Vương đang đứng tâm mở miệng trấn an. Vừa muốn nói chuyện, trong đầu lại vang lên tiếng nhắc nhở. Mời lập tức tiến về địa điểm chỉ định. Thanh âm hơi nghiêm túc. Một lần đem Vương Lập Tiên suy nghĩ bị ép trở về. Không có cách nào khác. Hắn chỉ có thể đối với Lý Chỉ Vi khoát tay áo. Chờ ta trở lại. Nói xong, hắn một cước dẫm lên mềm mại thảm đỏ. Dọc theo tấm thảm một đường đi lên phía trước. Đại khái mỗi đi 30 mét. Bên người liền sẽ đứng đấy một cái chiến sĩ cơ giáp. Cơ giáp ngoại hình màu đỏ sậm. Ngoại hình giống như đúc. Từ thiết kế chi tiết nhìn, hắn đẳng cấp nên tại cuồng bạo cấp trở lên. Vương Lập Tiên nhìn là trong lòng run sợ. Muốn hay không khủng bố như vậy. Liền hộ vệ vậy mà tất cả đều là cuồng bạo cấp chiến sĩ. Cái này ở địa cầu ít nhất là trung tá cấp nhân vật A. Cứ như vậy một đường đi. Đi suốt đại khái 800 mét. Phía trước xuất hiện một cái chỗ rẽ. Chỗ rẽ về sau, lại xuất hiện một đường thật dài bậc thang. Từ dưới đi lên nhìn, có thể nhìn thấy trên bậc thang đầu tia sáng rất sáng. Mời tiếp tục đi lên. Tổng đốc ngay tại đài xem sao chờ ngươi. Trong đầu lại một lần vang lên tiếng nhắc nhở. Vương Lập Tiên cảm giác mình bắp chân bụng có chút run rẩy. Hắn thở sâu, dọc theo bậc thang từng bước đi lên. Đi bộ thời điểm, trong lòng của hắn không ngừng hỏi thăm bản thân. Tổng đốc tại sao phải gặp ta? Là ta làm gì sai sao? Ta lúc đầu cái quái gì vậy, là ăn lộn thuốc gì? Vậy mà tới này dạng địa phương quỷ quái. Suy nghĩ giống như là thủy triều lên lên xuống xuống. Trong lúc bất chi bất giác, Vương Lập Tiên đi tới nấc thang cuối cùng. Tại cuối cùng, xuất hiện một cái rộng rãi sáng ngời đại sảnh. Cái này sảnh, khoảng chừng hai mặt là cường độ cao hợp kim vách tường. Chính đối với nấc thang bức tường kia lại là độ cao trong suốt. Xuyên thấu qua hắn có thể tinh tường nhìn thấy cái kia viên màu xanh trắng hằng tinh cùng càng xa. Xôi những cái kia màu vàng xám như đá vách tường đồng dạng tinh vân. Ở nơi này trước vách tường đứng đấy một người. Người này bên cạnh thì là một bộ người máy. Người này cõng đối với hắn đứng đấy. Hắn mặc trên người màu đỏ sậm chiến đấu kháng quá tải phục. Mũ giáp bị hắn cầm ở trong tay. Có thể nhìn thấy hắn mái tóc đen dày đặc. Hắn nhìn xem không tính đặc biệt cao, cũng không có hiện ra kinh người cường tráng, nhưng nhìn bóng lưng mà nói. Tựa hồ cùng nữ bọc trong miệng độc tài tổng đốc không liên hệ chút nào. Bên người hắn bộ kia cơ giáp, đang đứng ở trạng thái chờ. Cơ giáp quỳ một chân trên đất, khoang điều khiển mở. Cơ giáp chung quanh tràn ngập một loại kỳ dị như nguyệt quang đồng dạng ngân sắc ánh sáng nhu hòa. Để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy cả đời đều khó mà quên được. Vương Lập Tiên một lần liền nhận ra đài cơ giáp này là bộ kia chiến thần cơ. Hắn không biết chiến thần cơ rốt cuộc mạnh cỡ nào lớn. Nhưng nhìn thấy đài cơ giáp này trong nháy mắt, trong lòng của hắn một cách tự nhiên liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đài cơ giáp này vượt qua hắn trước kia thấy qua, nghe qua tất cả cơ giáp, ở nhìn thấy nó trước đó. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra trên thế giới vậy mà biết tồn tại dạng này máy móc tạo vật. Trong cơ giáp từng cái thiết kế chi tiết đều vượt ra khỏi Vương Lập Tiên phạm vi hiểu biết. Hắn thoáng coi trọng vài lần, cũng cảm giác tại đài cơ giáp này trước mặt, tình cảnh của hắn cũng không thể so với những cái kia không biết chữ mù chữ tốt hơn nửa phần. Hắn tất cả tâm thần đều bị cái này chiến thần cấp hấp dẫn. Ngây dại, cứ như vậy lăng lăng đứng ở bậc thang cửa. Bỗng nhiên, cái kia tóc đen người tuổi trẻ lái cửa, có giọng ôn hòa từ trong đại sảnh truyền tới. Người trẻ tuổi, người đi qua Đông Hải Bồng Lai đảo sao? A, Vương Lập Tiên có chút nghe không hiểu. Địa cầu, Trương gia Bồng Lai đảo. Nhân tạo, đi đâu chơi qua sao? Cái kia tóc đen người trẻ tuổi xoay người lại, là một cái dung mạo người bình thường, nhìn không ra tuổi tác thật, duy nhất đặc thù một chút đúng là con mắt, hắc bạch phân minh, bỗng nhiên xem xét, cảm thấy rất thanh tịnh, có điểm giống là hài đồng con mắt, nói cũng kỳ quái, không có gặp thời điểm, Vương Lập Tiên sợ muốn mạng, nhưng chân chính gặp được, sự sợ hãi trong lòng hắn nhưng lại không biết chạy đi đâu rồi. Hắn thậm chí cảm thấy đến trên thân người này cũng không có gì uy nghiêm. Cùng địa cầu bên trên tùy tiện một con đường dành cho người đi bộ nhìn lên đến người trẻ tuổi cũng không khác nhau nhiều lắm. Nhiều nhất chính là tinh thần một chút. Đây chính là Hà Việt Tổng Đốc. Thật trẻ tuổi a, Vương Lập Tiên trong lòng kinh ngạc. Lần này, hắn cũng nghe rõ đối phương lời nói. Mặc dù không biết đối phương hỏi như vậy dụng ý. Ta nghe nói qua vậy, nhưng không đi qua, hắn sau khi thi lên đại học, tuyệt phần lớn thời gian đều ở việc học bên trên, còn dư lại chính là bồi bạn gái, căn bản không có thời gian du ngoạn, sở dĩ cho dù là địa cầu, hắn cũng có rất nhiều nơi không đi qua, cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Cái kia tóc đen người trẻ tuổi mỉm cười, vậy ngươi nên đi một chuyến, tại nơi đó có thể nhìn thấy đẹp nhất mặt trời mọc. Có cơ hội, ta nhất định sẽ đi. Đến, đi tới, đến bên cạnh ta đến. Cái kia tóc đen người trẻ tuổi vẫy vẫy tay. Vương Lập Tiên liền đi tới. Các loại đi đến trước người đối phương 5 mét thời điểm. Hắn đứng vững lại. Lúc này, hắn cảm thấy nên bảo trì đối với Tổng đốc tôn kính. Liền học điện ảnh nhìn lên đến tư thế. Chuẩn bị xoay người hành lễ. Tổng đốc còn chưa nói xong. Hắn liền nghe được đối phương nói ra, ta gọi Trương Viễn, nơi này chỉ có ngươi ta, ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta, không cần hành lễ, cũng không cần gọi ta Tổng đốc. À, tốt, Trương Viễn chờ đã, ta nghe qua danh tự. Vương Lập Tiên cảm thấy danh tự rất quen tai, phi thường quen tai, hắn bắt đầu cố gắng nghĩ lại, bỗng nhiên. Đối phương lời mới vừa nói như điện chớp bỗng nhiên chiếu sáng trong đầu của hắn. Bồng Lai đảo Trương gia, Trương Viễn, chiến đấu anh hùng, thủ dương tinh chi chiến kết thúc ma vương Denver truyền kỳ. Vương Lập Tiên con mắt một lần sáng lên, nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc. Hắn la lên, Trương Viễn, là ngươi, xem ra ta còn không có bị người quên mất. Trương Viễn cười ha ha một tiếng, sau đó gật đầu thừa nhận. Đích thật là ta, hoan nghênh ngươi, tuổi trẻ hậu bối, vừa nói, Trương Viễn đi lên một bước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Lập Tiên bả vai. Vương Lập Tiên cảm thấy việc này quả thực không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Có thể nơi này cách địa cầu chỉ ít 7.000 năm ánh sáng A. Chuẩn xác mà nói, khoảng cách địa cầu là 7.412. 768 năm ánh sáng. Đúng vậy a, ngươi làm sao sẽ đến như vậy địa phương xa? Đến cái này Thâm Hồng Đế quốc địa phương, trở thành bên trong một cái hành tỉnh tổng đốc đâu? Cái này thật bất khả tư nghị. Đây quả thực quá thần kỳ rồi. Một khi biết rõ cái này Hà Việt tổng đốc là một người địa cầu về sau, Vương Lập Tiên trong lòng loại kia bởi vì cảm giác thần bí mà sống ra áp lực thật lớn lập tức tiêu tán không còn. Hắn bắt đầu líu lo không ngừng. Hồ tương đương ta bị ta cái kia tiểu nữ bộc cho lừa gạt thảm. Nàng phi thường sợ ngươi, thậm chí cũng không dám ở sau lưng nhiều lời liên quan tới ngươi sự tình. Hại ta cũng cho là ngươi là ăn thịt người đại ma vương đâu. Trương Viễn cười híp mắt nghe. Các loại Vương Lập Tiên nói xong, hắn nói ra, đối với Hà Việt thổ dân mà nói, ta đích xác cùng đại ma vương không sai biệt lắm. À, Vương Lập Tiên không hiểu nhiều lắm. Trương Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng. Vì được cái này chức tổng đốc, ta dùng một chút không lớn hào quang thủ đoạn. Đồng thời, vì trấn áp sau này phản loạn, ta tự tay ký tên vượt qua 2000 chương xử quyết đơn. Dựa vào thống kê không trọn vẹn trong kết quả, ta trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết Hà Việt thổ dân. Đại khái là 81.231 nhiều người. À, Vương Lập Tiên giật mình địa lui về phía sau nửa bước. Hắn những cái này phản ứng, tất cả đều bị Trương Viễn nhìn ở trong mắt. Hắn không nói thêm lời những cái này âm u chính trị thủ đoạn. Chờ đối phương nỗi lòng hơi bình, hắn mới lên tiếng. Ngươi lần thứ nhất chế tạo cơ giáp, liền đánh tạo ra máy móc hiệu suất đạt đến 91% siêu hạng phẩm. Rất không tệ, đương nhiên, chỉ là chế tạo một đài cuồng bạo cơ giáp, là còn thiếu rất nhiều. Chủ đề chuyển tới trên cơ giáp, Vương Lập Tiên mặc dù trong lòng vẫn như cũ bao phủ bóng tối, nhưng tâm thần lại không tự giác bị Trương Viễn lời nói hấp dẫn tới. Hắn vô ý thức hỏi, vì sao không đủ đâu? Trương Viễn vừa cười vừa nói, bởi vì mặt nhật cấp cơ giáp trở xuống cơ giáp chế tạo, trên lý luận cũng có thể từ trí tuệ nhân tạo thay thế chế tạo, không cần thiết để cho công trình sư tự mình tham dự trong đó. Một cái có lý tưởng cơ giáp công trình sư, mục tiêu cuối cùng nhất, cũng là tự tay chế tạo thậm chí thiết kế ra một đài lão tử động cơ. Mà cái này là trí tuệ nhân tạo vĩnh viễn không cách nào đặt chân lĩnh vực. Vương Lập Tiên nghe, được nửa hiểu nửa không? Vì cái gì đây? Trên lý luận nói, chỉ cần là máy móc, như vậy chỉ cần thiết lập hợp lý chương trình, trí tuệ nhân tạo đều hẳn là có thể chế tạo mới đúng a. Vì sao cái lý này bàn về lại ở lão tử trong động cơ mất đi hiệu lực? Bởi vì lão tử động cơ công việc thiết kế bên trong, cần một loại phi thường đặc thù tâm chứng. Ngươi xem cái này, trong khi nói chuyện, Trương Viễn vung tay lên. Trong không khí lập tức xuất hiện hai đoàn quang ảnh. Theo thứ tự là hai cái cực kỳ duyên dáng không gian kết cấu. Hai cái này không gian kết cấu chính lấy phi thường phức tạp mà kỳ dị quy luật nhanh chóng biến hóa. Nếu như là người bình thường, nhìn chằm chằm hai cái này đoàn ánh sáng ảnh coi trọng mấy giây, đoán chừng liền phải đầu choáng váng, không thể tiếp tục được nữa. Nhưng Vương Lập Tiên lại nhìn chằm chằm, nhìn trọn vẹn mười mấy giây, vẫn như cũ là nhìn không chuyển mắt. Trương Viễn cũng không quấy rầy. Qua nửa phút đồng hồ sau, hắn hỏi, nếu như ta nói, hai cái này kết cấu cũng là lão tử động cơ kết cấu bên trong, người nói cái nào càng thêm hợp lý? Bên trái cái này, Vương Lập Tiên không chút do dự mà nói ra. Vì sao? Trương Viễn hỏi. Ta không biết. Vương Lập Tiên trả lời địa vô cùng dứt khoát. Ta chính là cảm thấy nó thuận mắt, dễ chịu, dù sao thì là nó. Liền không thể dùng toán học phương trình, hoặc là cái khác nói rõ logic tính miêu tả đến thuyết minh sao? Trương Viễn truy vấn. Vương trước lập con mắt vẫn như cũ không nháy mắt nhìn chằm chằm hai cái cao tốc biến hóa toàn bộ tin tức quang ảnh, nhìn rất lâu, hắn nói ra, không thể nào, chỉ ít ta làm không được. Trương Viễn trên mặt ý cười trở nên nồng, vì sao ngươi sẽ cảm thấy không có khả năng đâu? Ngươi biểu hiện hình ảnh, là hai cái chỉ ít năm duy vật thể tiến hành sự quay tròn lúc bắn ra tại ba duy không gian hình ảnh. chúng ta trước mặt đủ loại toán học công cụ có thể miêu tả hắn, nhưng đều không chính xác. Nhưng ta có thể cảm giác được, hai cái này vật thể đối với độ chính xác yêu cầu cực cao. Dù là một tia sai sót, hắn lộ ra công năng đều có thể hoàn toàn tương phản. Mà trí não chính là xây dựng ở nơi này chút toán học trên lý luận. Sở dĩ, Trương Viễn truy vấn. Sở dĩ cái gì? Sở dĩ, tại trước mắt kỹ thuật dưới điều kiện, không thể nào lợi dụng trí não chế tạo cái này siêu duy vật thể. Có lẽ tương lai sẽ có đột phá, nhưng bây giờ tuyệt đối không được. Vương Lập Tiên nói chém đinh chặt sắt. Ba, ba, ba, Trương Viễn phủi tay, khen, nói rất hay, mặc dù rất thô ráp, nhưng lớn không kém nhiều. Vừa nói, hắn chỉ bên trái hình ảnh nói. Trên thực tế, đây chính là liên bang kiểu mới nhất lão từ động cơ. Dung nham lão từ trường chấn động mô hình. A, Vương Lập Tiên quá sợ hãi. Theo sát lấy lại hô. Liên bang lại có bản thân lão từ động cơ rồi. Xịt tương đương, Trương Viễn cười nói. Đây là cơ mật. Người biết ta biết chính là. Ân, ta hiểu được. Vương Lập Tiên rất là phấn chấn. Hắn xoa xoa tay. Khoảng chừng dạo bước. Đi thôi mấy cái vừa đi vừa về về sau. Hắn đột nhiên hỏi. Trương ta vẫn là gọi ngài Tổng Đốc a. Tổng Đốc, ngài mới vừa nói tâm chứng. Đây là ý gì? Tâm chứng, cũng có thể xưng là tinh thần cộng minh. Là thiên nhiên giao phó chúng ta một món lễ vật. Lợi dụng được nó, có thể càng nhanh phát hiện chân lý. Vừa nói, Trương Viễn vỗ tay phát ra tiếng. Trong không khí, bá địa một lần xuất hiện trọn vẹn 9 cái cao tốc biến hóa quang ảnh. Cái này 9 cái, người cảm thấy cái nào hợp lý nhất? Vương Lập Tiên từng cái nhìn sang. Bất quá 3 phút đồng hồ, hắn chỉ trái bắt đầu cái thứ tư quang ảnh nói ra. Cái này tốt nhất, Trương Viễn gật đầu, lại hỏi, cảm thấy sao? Vương Lập Tiên hưng phấn mà gật đầu. Đúng vậy, nó có thể tùy tiện dẫn động lòng ta. Nhìn xem nó thời điểm, trong lòng ta không tự chủ sẽ xuất hiện một loại khó mà miêu tả cảm xúc. Thật giống như cái này quang ảnh là của ta cái nào đó hảo hữu. Lại hoặc là ta mất mà được lại nào đó dạng bảo bối. Nói rất hay, chính là cái này cảm giác. Trương Viễn vung tay lên, trong không khí quang ảnh biến mất không còn tăm tích. Hắn cười nhìn lấy Vương Lập Tiên. Như vậy, người có thể từ không tới có sáng tạo một cái tương tự siêu duy vật thể hình ảnh sao? Cái này, Vương Lập Tiên lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn bắt đầu khổ tư, trọn vẹn qua 15 phút. Hắn ủ rũ cúi đầu nói ra, ta không có đầu mối. Trương Viễn đối với cái này một chút cũng không ngoài ý liệu. Đây chính là lão từ động cơ to lớn nhất bình cảnh ở tại. Muốn bằng không sáng tạo ra đầy đủ để cho người ta cảm động siêu duy vật thể. Nhất định chính là nhân sinh lớn nhất cực hình. Vô số thiên tài, phấn đấu một đời, lại không thu được gì, nói đến đây. Trương Viễn bỗng nhiên dừng lại. Nhìn về phía Vương Lập Tiên, nói ra, lần này ngươi có thể đánh tạo ra cao máy móc hiệu suất cơ giáp. Phi thường tốt, nhưng phải nhớ kỹ, vạn dặm hành trình, chỉ là bắt đầu. Vương Lập Tiên không biết Trương Viễn muốn nói cái gì, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Trương Viễn cũng không để cho hắn trả lời. Tiếp tục nói, ta sẽ cho ngươi mở ra tận thế động cơ cơ sở dữ liệu. Ngươi lại làm việc nhàn rỗi hảo hảo nghiên cứu. Đợi tháng sau, ngươi liền bắt đầu chế tạo mạt nhật cấp cơ giáp. A, Vương Lập Tiên bị chấn động mạnh. Hắn không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Kích động cũng có, cảm kích cũng có, còn có rất nhiều không hiểu. Ngươi không hiểu ta vì sao làm như vậy. Trương Viễn tựa hồ có thể nhìn thấu hắn nghĩ pháp tựa như. Ân, tại sao là ta? Bởi vì ngươi biểu hiện tốt nhất, Trương Viễn cười, mà đánh bại ma tộc, để địa cầu lấp lánh tinh không? Dựa vào ta một người còn thiếu rất nhiều, để địa cầu lấp lánh tinh không? Vương Lập Tiên trong lòng không ngừng lặp lại lấy câu nói này. Nhất định một lần thất thần, không biết qua bao lâu, hắn nghe được Trương Viễn nói ra, trở về nỗ lực a tốt. Vương Lập Tiên như cũ có chút thất hồn lạc phách, sau khi trở về. Việc khác sự tình đối với ngươi cái kia xinh đẹp tiểu nữ bộc mở rộng cửa lòng. Phải gìn giữ ngươi uy nghiêm. Thâm hồng đế quốc đẳng cấp quan niệm thâm căn cố đế. Ngươi mất khoảng cách, nàng thì sẽ không tôn kính ngươi. Dần dần, thậm chí khả năng trái lại ức hiếp ngươi. Làm sao có thể, chỉ vì tính cách rất nhu nhược. Nàng chỉ là một phổ thông nữ hài mà thôi. Trương Viễn nhướng mày lên. Ngươi cho rằng, đẳng cấp xâm nghiêm, tôn ti khác biệt, chỉ là bởi vì thượng vị giả bá đạo ức hiếp sao? Vương Lập Tiên ngơ ngẩn. Chẳng lẽ không đúng sao? Không, đây là bởi vì phiến tinh không này văn hóa. Nó sáp nhập vào từng cái thổ dân huyết dịch. Thâm căn cố đế. Ở chỗ này, kẻ yếu một khi thượng vị, chính là mới ác long. Vương Lập Tiên vẫn là không tin. Nhưng câu nói này lại như ma âm đồng dạng. Một mực quanh quẩn trong lòng hắn. Hắn hồn hồn ngạc ngạc trở lại gian phòng của mình. Nhìn thấy bản thân nữ bộc. Cũng không nói chuyện. Giữ nguyên áo nằm ở trên giường đi nằm ngủ dưới. Nằm ở trên giường lúc. Hắn vẫn như cũ tâm thần có chút không tập trung. Trong đầu thỉnh thoảng hiện lên Trương Viễn bộ dáng. Thỉnh thoảng lại vang lên lời hắn nói. Đi qua. Hắn sinh sống trên địa cầu. Hoàn cảnh ổn định an bình. Phụ mẫu tình cảm rất tốt. Gia đình hài hòa. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều tràn đầy ánh nắng. Đến đại học về sau. Mặc dù bị bạn gái lừa gạt mấy năm. Nhưng là không đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Hắn chỉ cho là đó là trường hợp đặc biệt. Thế giới vẫn như cũ là tốt đẹp chính là. Nhưng lần này. Hắn đi tới nơi này cái lạ lẫm tinh vực bất quá 3 ngày. Lại đột nhiên cảm thấy thế giới băng lãnh phong mang. Hắn đi qua nhân sinh quan bắt đầu không ngừng sụp đổ. Hắn cố gắng muốn đi tu bổ. Kết quả càng bổ, sụp đổ địa càng nhiều. Nhất là Trương Viễn cuối cùng nói cái kia đoạn mà nói. Chữ chữ đâm tâm, lúc nào cũng quanh quẩn não hải. Quả thực là tại hủy hắn tam quan. Một đêm này, Vương Lập Tiên lan lộn khó ngủ một bên khác. Trương Viễn ngồi phi thuyền trở về Cự Hùng Bảo Lũy. Trên đường thời điểm, La Hoa hỏi, Tổng đốc đại nhân, ngài vẫn không có nói chuyện. Là đối với người trẻ tuổi kia không hài lòng sao? Không, ta rất hài lòng. Trương Viễn cười cười. Cái kia ta xem ngài tựa hồ không thế nào cao hứng nha. Cái này chẳng lẽ không phải một kiện đáng được ăn mừng sự tình sao? La Hoa toàn bộ tin tức hình ảnh rất kỳ quái. Bởi vì hắn hiện tại vẫn là quá non nớt. Ta còn phải tốn thời gian cùng tinh lực giúp hắn lớn lên. Đây chính là việc khổ cực. Tốt a, La Hoa gật đầu. Lại nói, Tổng đốc đại nhân, Lôi Đình hạm đội đã bắt đầu trang bị chiến thần công xưởng sản xuất phẩm chất cao trang bị. Nhưng ở dân gian dư luận ảnh hưởng dưới, Lôi Đình hạm đội chiến sĩ sĩ khí lại không quá cao. Thậm chí xuất hiện cùng một chỗ quy mô nhỏ bất ngờ làm phản. Nếu không có quan chỉ huy hạm đội Lôi Đế cường lực đàn áp, sợ là muốn xuất đại họa. Trương Viễn không ngờ tới sự tình nhất định có thể như vậy. Hắn lông mày một lần cau chặt. Đây thật là cái tin tức xấu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.